là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 15, Tồn Lương, Góc Truyện Audio.com. Người này còn bế đến nghiện, chỉ phàm lại lần nữa cảm nhận được gió đánh bên tai. Đầy đầu hắc tuyến, tang thi vương đi trước, để hắn theo sau không phải tốt sao? Chẳng lẽ mình còn chạy không được? Ngô, tốc độ của hắn hình như là không bằng tang thi vương. Tang thi vương có tốc độ thực mau, vừa di chuyển thì căn bản vô pháp thấy rõ cảnh tượng chung quanh. Chỉ phàm nheo lại đôi mắt, muốn thử nhìn rõ ràng hơn. Phía sau đàn tang thi đã bị ném thật xa. Tang thi vương giống như căn bản không có tính toán chờ bọn họ, mà là hưng phấn muốn dùng tốc độ nhanh nhất về hang ổ. Kỳ thật đối với nó, đánh hạ căn cứ hay không cũng không quan trọng, muốn ăn căn cứ bất quá là để tìm người này mà thôi. Hiện tại người đã tìm được rồi, đánh căn cứ cũng không quan trọng nữa. Lúc trước muốn tăng tốc độ tiến công, tốc độ là vì muốn nhanh kết thúc chiến đấu, hảo đem người này trận doanh của mình. Bất quá bộ dáng hắn hình như không quá nguyện ý, bộ dáng tuy ngốc ngốc lăng lăng thực đáng yêu, nhưng là trong ánh mắt tràn ngập vẻ ta không quen biết ngươi. Vì cái gì? Tang thi vương không hiểu, chỉ có thể đem người chặt chẽ mà coi chừng, để ngừa hắn chạy trốn. Dù sao mặc kệ như thế nào, nếu nó tìm được rồi, sẽ không để hắn rời đi. Mấy lần nhảy lên, tang thi vương đã lướt qua ngọn núi, đi vào sườn núi khác. Đây là hang ổ của họ, một bên sơn động là nơi bọn họ làm tổ. Rốt cuộc dừng lại, chỉ phàm thở một hơi dài. Thời gian dài di chuyển quá nhanh làm hắn có chút ăn không tiêu. Có thể nói, hắn cùng tang thi vương có một khoảng chênh lệch rất lớn. Hơn nữa, thời gian dài thể năng tiêu hao làm hắn có chút đói bụng. Hắn đã 2 ngày chưa ăn gì, vốn nghĩ ở trong căn cứ trà trộn mấy ngày, chờ quen thuộc hoàn cảnh rồi, đến buổi tối mới đi tìm chút máu mới mẻ, chỉ uống máu không giết người, để tránh bị phát hiện. Nhưng hiện tại, kế hoạch căn bản không có thực thi được, hắn còn bị tang thi vương mang trở về, cũng không biết muốn làm cái gì. Thật là nghĩ như thế nào mệt a, chỉ phàm hung hăng mà trừng mắt tang thi vương, muốn nhìn xem hắn có thể làm ra cái gì. Tang thi vương lại chỉ là đứng ở nơi đó, lẳng lặng mà nhìn hắn, phảng phất như thế nào cũng xem không đủ. Hai tang thi liền như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ một trận. Chỉ phàm rốt cuộc không thể nhịn được nữa, chủ động ra tiếng đánh vỡ loại cục diện xấu hổ này. Uy, ta đói bụng. Tang thi vương sửng sốt một chút, ngay sau đó như hiến vật quý lôi kéo chỉ phàm đi vào sơn động. Mới vừa đi vào, chỉ phàm liền cảm nhận được một trận hàn ý. Sơn động từ bên ngoài nhìn cũng không lớn, nhưng bên trong lại có cái động thiên khác. Càng đi, không gian lại càng lớn. Biên giác có dấu vết ma sát rất rõ ràng, hiển nhiên không phải chỉ trong một thời kỳ. Mặc kệ thế nào, đều là huyệt động hậu thiên khai thác, nhưng là ai đem vách đá đánh xuyên? Chẳng lẽ là các tang thi làm? Chỉ phàm nhìn thoáng qua tang thi vương, trong lòng có chút nghi hoặc. Các tang thi cấp thấp không có trí tuệ, đấu pháp cũng toàn là đấu đá lung tung. Chuyện mở sơn động này, đối bọn họ mà nói là thực khó khăn, bởi vì bọn họ cũng không sử dụng công cụ, thuần túy dựa vào cậy mạnh để khai hoang nói. Không khỏi có chút không thực tế, cho dù có tang thi vương chỉ huy, cũng không làm nên chuyện gì. Lại hướng vào trong mà đi, hàn ý càng sâu, loáng thoáng có thể nghe được tiếng nước, trong không khí tựa hồ còn kèm theo một chút mùi máu. Vân, chỉ phàm dùng sức mà ngửi ngửi, xác thật là mùi máu không sai. Hắn không khỏi mà nuốt nước miếng một cái, thần kinh cũng hưng phấn lên, lại lướt qua một cái đường cong. Toàn cảnh huyệt động mới dần dần triển lộ ra, đây là một cái thế giới băng tuyết, từng đạo băng lăng đổi chiều ở nơi đó, nhỏ nước đứt quãng, chỉ phàm lúc trước nghe được tiếng nước nguyên lai là ở nơi này. Hình dạng các khối băng tùy ý mà trưng bày, như là từng tác phẩm nghệ thuật, nơi này độ ấm cực thấp, từng đạo bạch khí uốn lượn, phảng phất tiên cảnh, cảnh tượng thực đẹp, nếu xem nhẹ trong khối băng kia là từng khối thi thể. Chỉ phàm ngốc lăng lăng mà nhìn, trong lòng hiện lên vô số chấn động, nếu hắn không lý giải sai, thi thể đó do đàn tang thi Tồn Lương, thi thể đặt trong khối băng vô cùng có khả năng là vì giữ tươi. Rốt cuộc chỉ có máu mới mẻ, mới có thể ức chế cái loại cảm giác đói khát. Tang Thi Vương tìm một góc, một quyền đi xuống, khối băng liền răng rắc nứt mở. Bên trong thi thể bị đông cứng dần dần trượt ra, ngừng ở chân Chỉ Phàm. Tang Thi Vương chỉ thi thể, lại hướng về phía Chỉ Phàm gào giống vài tiếng, ánh mắt bóng lưỡng, Chỉ Phàm ánh mắt ám ám, cảm giác đói khát càng sâu. Hắn liếm liếm môi, cúi xuống tại cổ thi thể hung hăng mà cắn một ngụm, dùng sức mà mút vào, rất giống quỷ hút máu trong truyền thuyết phương Tây. Động mạch trụ ở cổ là nơi lượng máu sung túc, ngày thường cắn một ngụm, liền sẽ có máu phun ra, mỹ vị vô cùng, bất quá hiện tại thi thể bởi vì bị ướp lạnh, máu cũng không lưu thông tốt, mút vào không khỏi có chút lao lực, một người thời điểm kiếm ăn, Chỉ Phàm thông thường sẽ đem chọn mục tiêu là ở cổ nhân loại cổ. Uống máu lại không ăn thịt, cứ như vậy, nếu hắn ta bị nhiễm, Tang Thi hóa sau đó tốt xấu cũng giữ được tứ chi kiện toàn. Nhưng là với các tang thi khác, hắn lại không cách nào bảo chúng nó ăn như vậy. Trong mắt các tang thi, bộ vị mỹ vị nhất đó là trái tim, nơi đó tươi mới nhiều nước, vị thật tốt, mà ở trong cấp bậc nghiêm ngặt của đàn tang thi, phàm là cùng nhau kiếm ăn, bộ vị tốt nhất đều phải để lại cho tang thi đẳng cấp cao. Lại vừa vặn, Chỉ Phàm là con tang thi cao cấp nhất trong bọn chúng. Mới đầu Chỉ Phàm đối với những đồ vật do tang thi dâng lên là tràn ngập kháng cự. Nhưng thời gian dài, hắn cũng thích ứng thân phận, tang thi cùng nhân loại, vốn dĩ chính là đối lập. Chỉ Phàm an ủi không ngừng bản thân, để hóa giải cảm giác tội ác trong lòng. Trong những người bị cắn, cũng không phải ai cũng đều sẽ biến thành tang thi. Có người bị đàn tang thi như tầm ăn hầu như không còn gì. Cơ hội tang thi hóa đều không có. Còn có một số người, bọn họ mất đi bộ phận thân thể nào đó. Thậm chí có người chỉ còn lại có nửa bên đầu. Sau khi tang thi hóa xong liền sẽ tử vong. Mà đối với những tang thi đầy đủ khí quan, chỉ cần định kỳ hấp thu máu mới mẻ thì có thể duy trì hoạt động sinh mệnh. Nhưng chúng nó cố tình vẫn muốn gặm cắn huyết nhục. Vì sao? Bởi vì tang thi không có trí tuệ, căn bản không rõ yêu cầu chân chính của chúng nó là cái gì. Chúng nó chỉ là bị cảm giác đói khát bức bách, thuần túy mà đem nhân loại trở thành đồ ăn. Chỉ Phàm từng cho rằng mình là con tang thi quái thai. Hắn có thể giống người khác tự hỏi, nói chuyện, nhưng là hôm nay, hắn tựa hồ gặp một con tang thi cũng có trí tuệ. Chỉ Phàm lại lần nữa nhìn quét một chút bốn phía. Không khỏi mà cười, trận thế này, không có khả năng một con tang thi vương có thể làm. Hắn chỉ sợ là, gặp một đám đồng loại chân chính. Trong lúc nhất thời, Chỉ Phàm sinh ra một loại dục vọng mãnh liệt muốn được giao lưu. Cảm xúc mênh mông mà nhìn về tang thi vương. Ách, vẫn là trước đêm nó rửa sạch sẽ rồi nói sau. Cách chương.